Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 985, chương 48, lanh lảnh kèn. Hắn sẽ đáp lên đế chiếu cố, sẽ tại thiên đường vĩnh sinh. Tiếp xuống chúng ta đem, mục sư nói được nửa câu. Có lẽ là bị Lục Viễn kia trang trọng biểu lộ bị dọa cho phát sợ. Có lẽ là danh sách cùng kế hoạch trên căn bản cũng không có mấy người này. Cuối cùng chúc phúc vị trí cũng không có sắp xếp cho bọn hắn. Có lẽ là bị kèn quang mang chỗ soi sáng. Tóm lại, cuối cùng thương tiếc hội gặp mặt thanh âm trong nháy mắt im bặt mà dừng. Sau đó thanh âm kế tiếp lại bắt đầu có chút không tại trạng thái cảm giác. Trận này tang lễ theo trang nghiêm túc mục trạng thái bắt đầu biến vị. Theo Lục Viễn cùng Ngụy Mập Mạp bước vào Andrew tang lễ hiện trường về sau, trận này tang lễ liền bắt đầu có chút biến vị. Lowland, Wilson, Smith nhìn xem Lục Viễn, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Đặc biệt là nhìn thấy Lục Viễn sau lưng những cái kia mang theo kèn lão nhân càng thêm đến làm cho bọn hắn sinh ra một loại đập phá quán cảm giác. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, Andrew tân nhiệm thê tử cùng Andrew thân bằng hảo hữu nhóm dùng vô cùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Viễn. Mặc dù nhìn rất thất lễ, cũng không phù hợp Tây Phương cái chủng loại kia thân sĩ tinh thần, nhưng trên thực tế quả thật đệ nhất thời gian không ai tới cùng Lục Viễn mấy người chào hỏi chiêu. Đãi bọn hắn tọa hạ, bọn hắn đem Andrew chết hoàn toàn về lại Lục Viễn trên thân. Dù sao, Andrew trước đó liền cùng Lục Viễn có trên buôn bán cạnh tranh, lúc này ngươi Lục Viễn tới là làm gì? Lục Viễn ngược lại là không để ý tới bọn hắn, mà là phi thường trang trọng mà nghiêm túc hướng phía tang lễ phương hướng đi đến. Wilson cùng Smith bọn người hướng về phía những người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngay tại tất cả mọi người dự định nhường bảo an đem Lục Viễn bọn người ngăn lại thời điểm, Andrew nhi tử, Century công ty người mới người thừa kế Bowson đột nhiên lộ ra phi thường nụ cười thân thiết từ đằng xa đi tới nghênh đón Lục Viễn bọn người. Lục Viễn tiên sinh, ngài thật tới, phi thường hoan nghênh ngươi. Vị này cao người trẻ tuổi trong thanh âm phảng phất mang theo một loại nào đó kinh hỉ. Tại tất cả mọi người biểu tình quái dị phía dưới hung hăng cho Lục Viễn một cái ôm. Bowson tiên sinh, lần này buổi hòa nhạc rất xin lỗi, Lục Viễn tiên sinh. Cái này cũng không trách ngươi, ngài mời ngồi bên này, được. Bowson không chút nào quản nhưỡng, người khác nhíu mày phẫn nộ biểu lộ đem Lục Viễn cùng Ngụy Mập Mạp an bài tại Wilson cùng Smith bên cạnh, sau đó lại phi thường chủ động đem mấy cái kia thổi kèn các lão nhân nhiệt tình mời đến dàn nhạc nên ngồi vị trí bên trên, cũng sai người cho bọn hắn rất có lễ phép rót một chén cà phê. Làm xong những sự tình này về sau, mới đi đến quan tài bên cạnh, ra hiệu mục sư tiếp tục cử hành tang lễ nghi thức. Wilson tiên sinh, Smith tiên sinh, các người tốt, người tốt. Lục Viễn tiên sinh, người tốt. Wilson cùng Smith hai người nhìn xem ngồi ở bên cạnh Lục Viễn, về sau phảng phất ăn phải con ruồi nhất dạng ghét bỏ đến không được. Cùng Lục Viễn đánh xong chào hỏi về sau, hai người liền phi thường trang nghiêm cùng trang trọng mà nhìn chằm chằm vào phía trước mục sư, không có chút nào lại cùng Lục Viễn trò chuyện đi xuống ý tứ. Theo Lục Viễn bọn người đến về sau, toàn bộ tang lễ nghi thức trong nháy mắt bắt đầu trở nên càng thêm trang nghiêm. Thậm chí ngay cả thanh âm xì xào bàn tán đều không thấy. Tất cả mọi người thỉnh thoảng vụng trộm nhìn thoáng qua Lục Viễn phương hướng. Tất cả mọi người cảm thấy phảng phất thấy được mấy cái ôn thần. Andrew thê tử càng là vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Viễn. Thỉnh thoảng căn dặn bên cạnh bảo an, nàng sợ Lục Viễn cái này gây sự phần tử đột nhiên quấy rối. Tất cả mọi người, các phóng viên lại toàn bộ cũng hưng phấn đến run rẩy. Cái này Lục Viễn lúc nào quấy rối đến một đợt lớn tin tức. Mục sư Tại nhìn thấy Lục Viễn về sau rất rõ ràng trạng thái cũng không phải là rất đúng. Đứng tại phương xa hắn mặc dù rất chân thành làm việc, nhưng ánh mắt lại vô cùng phức tạp, lại nói liên tiếp điếu văn về sau, liền hướng về phía tất cả mọi người bái, biểu thị sau cùng hội gặp mặt bắt đầu. Giờ khắc này tất cả mọi người xếp thành một cái sắp xếp, lục tục hướng phía Andrew phương hướng đi đến. Andrew thê tử tại thời khắc này cũng bỏ mặc Lục Viễn sẽ hay không quấy rối, không nói hai lời nước mắt liền đến rơi xuống khóc bù lu bù loa. So trước đó hơn thương tâm, tất cả mọi người nhìn thấy cái này mỹ lệ tuổi trẻ nữ sĩ khóc thành dạng này. Trong lòng không hiểu là Andrew mà cảm giác được may mắn. Rất may mắn tại ba cưới về sau có thể lấy được như thế một cái yêu thê tử của hắn. Khóc đến càng thương tâm, càng nói rõ nàng yêu Andrew càng sâu. Ngay cả Andrew tiểu nhi tử cũng bắt đầu đối cái này mẹ kế có chút động dung. Nhịn không được tới vỗ vỗ mẹ kế bả vai, chỉ có đứng nơi xa bâu sần nhìn đệ đệ mình cùng mẹ kế về sau, trên mặt lộ ra một tia trào phúng biểu lộ. Rất rõ ràng, bên trong có cố sự. Đương nhiên, bất kể như thế nào, theo vị này tuổi trẻ nữ sĩ khóc bù lu bù loa về sau, Andrew người thân cũng không nhịn được khóc lớn lên. Đặc biệt là nhìn thấy Andrew di thể về sau, tâm tình của tất cả mọi người lại khó hỏng mất. Lục Viễn cũng thật sâu hô thở ra một hơi, trong lòng cũng hiện lên một chút u ám. Nghiêm chỉnh mà nói, mặc dù cùng Andrew Century công ty có nhất định cạnh tranh quan hệ, nhưng hắn trong lòng vẫn là giữ lại một chút áy náy. Dù sao Andrew bởi vì hắn mà chết, khi hắn chuẩn bị kỹ càng đem hoa tươi đặt ở quan tài bên cạnh thời điểm tiếng nhạc vang lên. Sau đó, tiếng nhạc bên trong kèn âm thanh đúng là vô cùng lanh lảnh, tựa như nhạc khí chi vương, lấn át đàn violon, lấn át dương cầm, sáo dọc khóc bù lu bù loa mẹ kế thân thể run lên. Nghe được kèn thanh âm về sau, tiếng khóc của nàng đoạn mất, sắc mặt đại biến, rốt cuộc ấp ủ không ra loại kia bi thống tâm tình. Wilson cùng Smith thân thể vừa rút bỗng nhiên nhìn chằm chằm nơi xa Andrew thân bằng hảo hữu nhóm, cũng còn như gặp quỷ nhất dạng trừng mắt cái hướng kia. Mấy người thậm chí không có bưng lấy hoa tươi, nhường hoa tươi rơi trên mặt đất nơi xa mấy người thổi kèn lão nhân trung khí mười phần. Đúng là càng già càng dẻo dai dơ thẳng lên trời dài thổi, phảng phất đem thế gian bi thống nhất thanh âm theo kèn bên trong thổi ra. Không chút nào chim giàn nhạc bên trong lộ ra vẻ gì khác phức tạp. Kém chút bị một tiếng này cho đưa tiễn nhạc thủ nhóm. Một đám người tâm tính sinh ra nghiêm trọng biến hóa. Tóm lại, loại kia trang nghiêm túc mục cộng thêm bi thống cảm giác hoàn toàn không thấy. Một trận gió thổi tới, thổi lên mảnh này bãi cỏ, cùng từng đóa cắm ở quan tài trên hoa tươi Andrew miễn cưỡng an tường nằm ở bên trong giờ. Khắc này cẩu đầu quân sư Ngụy mập mạp thì sắc mặt như là xì dầu đồng dạng. Hắn đột nhiên phát hiện Trung Tây kết hợp, thật đúng là không có gấp đôi thương tiếc cảm giác. Ngược lại trang diện một lần trở nên phi thường xấu hổ, giống như là tới để người ta chàng tử cũng đập phá. Cách đó không xa các phóng viên lại là hưng phấn mà sắp sửa run rẩy. Đơn giản cao chiều, cái này một đợt tin tức, tuyệt đối là thế giới nhiệt độ. Andrew cuối cùng vẫn hạ táng, tại kèn âm thanh bên trong tới một đợt Trung Tây kết hợp. Tại mục sư mặt cơ hồ đều muốn quất tới thời điểm hạ táng. Nhìn xem Andrew hạ táng về sau, mục sư thật sâu hô thở ra một hơi, không ngừng mà hướng Thượng Đế cầu nguyện, thỉnh cầu Thượng Đế rộng lượng tự mình cái này một đám tội nhân. Rất xin lỗi, Andrew tiên sinh, ta quấy rầy đến ngươi tang lễ hiện trường. Đối với cái này, ta thật sâu biểu thị áy náy, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Hy vọng ngươi ở thiên quốc, thiên đường, hết thảy cũng mạnh khỏe. Nguyện thiên đường không có phân tranh. không có tật bệnh, nguyện ngươi tại thiên đường phim có thể nở rộ vô hạn hào quang. Nguyện ngươi, đương nhiên, trong này không bao gồm Lục Viễn mấy cái này qua tới quấy rối dị giáo đồ nhìn xem Lục Viễn phi. Thường trang trọng địa, tại tất cả Andrew thân bằng hảo hữu phẫn nộ dưới con mắt hết sức chăm chú mà đối với Andrew mộ bia. Dùng coi như lưu loát tiếng Anh nói chuyện về sau. Mục sư cảm thấy phi thường chướng mắt. Hắn nguyền rủa thượng đế nhường ra hỏa này xuống địa ngục. Wilson cùng Smith hai người cũng là nhìn chằm chằm Lục Viễn. Loại kia mèo khóc con chuột giả từ bi cảm giác cũng liền càng phát mãnh liệt. Là Lục Viễn nói xong một hệ liệt muốn nói lời. Đem hoa đặt ở mộ bia cái khác thời điểm. Hắn yên lặng nhắm mắt lại ngừng nửa ngày. Sau đó mở to mắt rời đi. Biểu lộ vẫn như cũ trang trọng. Mà xa xa ngụy mập mạp lại là nhìn chằm chằm mấy cái kia biểu lộ vô tội lão nhân. Ta không biết à, chúng ta lại nghe không hiểu tiếng Anh. Chúng ta nhìn xem hắn đang chỉ huy. Chúng ta liền thôi. Mà lại, trước người không phải dặn dò qua chúng ta. Nhất định muốn gặp cơ làm việc sao? Chủ nhân để chúng ta ngồi cái hướng kia. Chính là để chúng ta biểu diễn. Cái này có vấn đề sao? Mà lại, ai biết bọn hắn là chỉ huy là kia đợt dàn nhạc A mà không phải hợp tấu A. Ngụy Tổng, ngươi cái này không đúng. Không thổi ngươi dẫn chúng ta tới làm gì. Cái này không thể trách chúng ta. Ngụy Tổng, tiền nên trả ngươi vẫn là phải giao. Chí ít vé máy bay các ngươi nhất định phải cho báo. Mặc dù chúng ta khả năng làm một chút không việc. Nhưng chúng ta thế nhưng là trong nước rất đỉnh tiêm dân gian kèn vương A, mà lại. Chúng ta là dùng rất đau xót cảm xúc tại thổi. Vị kia nằm tiên sinh, hắn có thể cảm nhận được chúng ta đám người này thành ý. Nhìn xem cái này một đám hết sức chăm chú các lão nhân. Ngụy mập mạp giờ khắc này vậy mà không phản bác được. Sau đó sau một khắc, hắn cảm giác đến rất có đạo lý. Tang lễ kết thúc, Lục Viễn phi thường áy náy đi vào bâu sân trước mặt. Phi thường thành khẩn nói một hệ liệt nói xin lỗi. Lục Viễn tiên sinh, ta cảm nhận được thành ý của các ngươi. Các ngươi hoàn toàn không cần nói xin lỗi. Ta cũng sẽ thay ta phụ thân hảo hảo cảm ơn các ngươi. Phụ thân tại thiên đường xem lại các ngươi. Hắn cũng tuyệt đối sẽ rất vui vẻ. Mà lại, trước đó phụ thân ta đối với các ngươi một chút hành vi. Có thể có chút quá mức. Ta cũng thay phụ thân ta cùng các ngươi nói lời xin lỗi. Trên thực tế, nếu như không phải bọn hắn nhất định phải xử lý dạng này một cái bi thống tang lễ. Ta thậm chí muốn học tập Ghana bên kia phương thức. Dùng một cái vui mừng phương thức xử lý cuộc hôn lễ này. Trên thực tế, ta cho rằng tang lễ cũng là một cái long trọng xã giao trường hợp. Chí ít, ta mẹ kế sẽ không khóc đến như thế tan nát cõi lòng. Bowson trả lời phi thường thành khẩn. Tại tất cả mọi người dùng phi thường phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Viễn đám người thời điểm. Bowson lại là lộ ra thành khẩn. Tựa như nhìn thấy hảo bằng hữu tiếu dung cho Lục Viễn một cái ôm. Lục Viễn đột nhiên cảm thấy Bowson là một cái phi thường không giống bình thường người. Trên thực tế, phụ thân trước mấy ngày liền rõ ràng lộ ra di sản công chứng bảo. Chậm thêm mấy ngày, Bowson nở nụ cười, lại nhìn một chút khóc đến vô cùng bi thống mẹ kế. Bowson tiên sinh, ta cảm thấy ngươi có chuyện nói với ta. Lục Viễn nhìn xem Paul Sâm hơi có thâm ý biểu lộ về sau vô. Ý thức nói, Lục Viễn tiên sinh ta cảm thấy chúng ta đợi lát nữa có thể cùng uống một chút cà phê trước kia các. Ngươi, Viễn Trình, cùng chúng ta Century công ty quan hệ rất đối địch. Nhưng là hiện tại, Century công ty chủ nhân là ta. Bất quá, có rất nhiều người đối ta không phải rất tốt, Bowson cười đến vô cùng sán lạn. Hắn nhìn thoáng qua Smith cùng Wilson. Ánh mắt của hắn bên trong đột nhiên hiện lên một trận hàn quang. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007